Đạo Chu, chương 143, tên tần chết, góc truyện audio.com. Khi mà Neji chạy đến một khu vực đất trống rộng rãi, những cái cây đều xuất hiện những vết tích tàn phá, khói đen tản ra nhè nhẹ, vụn gỗ tung tóe khắp nơi, mọi nơi trang trí các loại ám khí không dứt, mùi khen khét của khói bụi nồng nặc làm người chán ghét. Tiếng tra chạm binh khí phát ra liên hồi, từng tia lửa bắn ra tung tóe. Khi mà Neji vừa chạm mặt đám người Tenten và Rockley thì một cảnh sắc khó tin đập vào mắt của hắn. Đôi mắt màu xanh như sao trời mở ra hết cỡ. Chúng nhìn chằm chằm vào cảnh sắc trước mặt. Ở sâu trong mắt đó là bàng hoàng, sợ hãi và không muốn tin tưởng thực tế. Phập những thanh kiếm katana sắc nhọn đâm xuyên cơ thể thiếu nữ Tenten. Đôi mắt thiếu nữ chỉ có thể mở ra lớn hết cỡ không tin tưởng được chuyện này. Miệng nàng há to trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Chúng nhẹ nhàng vẩy lên trên mặt đất khiến cho nền đất biến thành đỏ tươi. Tenten Rockley thở ra hồng hộc, toàn thân mệt mỏi rã rượi, cơ thể hắn tràn ngập bùn đất cùng với chằng chịt các vết thương trên cơ thể. Khi mà thấy được Tenten bị nhiều thanh katana của đám ninja đeo mặt nạ đâm xuyên qua cơ thể như vậy thì Lee cũng chỉ bàng hoàng trong chốc lát. Đến cuối cùng tất cả hóa thành một tiếng kêu gào vô vọng. A a, toàn thân Lee biến thành đỏ rực như máu. Cơ thể cậu bốc ra năng lượng màu xanh xinh đẹp. Nó tràn ngập sức mạnh cuồng bạo. Giọng Lee mang theo giận dữ quát lên. Kinh môn, khai. Cảm nhận được Lee mở ra chiêu thức cường lực, đám người kia lập tức rút thanh kiếm katana khỏi cơ thể Tenten. Một vòi máu từ cơ thể Tenten phụt ra ngoài, đôi mắt nàng cũng theo đó từ từ nhắm lại, thân thể ngã phịch xuống dưới mặt đất, đám người theo đó cũng nhảy lên muốn phòng vệ đòn tấn công của Rockley. Lee chạy, ngã trên mặt đất, cả người được ngâm trong chính vũng máu của mình. Đôi mắt nàng nhìn cảnh sắc đã trở nên mờ ảo. Nàng chỉ có thể lắp bắp ra vài lời. Đáng tiếc đến cuối cùng tiếng nói đã biến thành thi thào. Đôi bàn tay đã đưa lên nhẹ nhẹ muốn nắm gì đó nhưng đến cuối cùng thả lỏng. Đôi mắt cũng theo đó nhắm lại. Đứng ở trên cành cây. Hyuga Neji cúi đầu thật thấp. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp như sao trời bắt đầu ẩn ực nước. Những giọt lệ nóng hổi từ trên mắt hắn bắt đầu chảy xuống. Trái tim Neji liên tục thắt lại liên hồi. Nó giống như có người đang bóp lấy trái tim sau đó lại nhả ra. Lại bóp chặt lại nhả ra. Cảm giác làm cho Neji không thở nổi. Máu hắn cũng không có cách nào lưu động. Cẩn thận, đó là bát môn độn giáp. Một tên ninja đeo mặt nạ trực tiếp mở miệng quát lên. Hắn cũng đã đề phòng nhìn về phía Rockley, bản thân trực tiếp sử dụng nhẫn thuật công kích về phía Lee. Hai má phùng lên, hắn phun ra một quả cầu gió khổng lồ đánh về phía dọc Lee. Bùm, phía dưới chân Lee nứt vỡ theo đó thân hình hắn bắn mạnh về phía trước. Thân ảnh nháy mắt biến mất trước mắt đám người đeo mặt nạ. Hắn tung ra một cú quét ngang chân đánh thẳng vào eo tên ninja đeo mặt nạ. Phanh, thân thể tên ninja đeo mặt nạ bị oanh kích giống như một viên đạn pháo. Đám đồng đội ngay lập tức sử dụng nhẫn thuật tiến công Rockley thì thân thể hắn lại một lần nữa biến mất. Hắn đem một tên ninja khác đá bay. Tuy nhiên một ninja khác trực tiếp sử dụng thổ độn, thổ trận vách tường. Theo sau đó một đám tường bằng đá dựng lên chắn trước bước chân Rockley. Rockley không thể không chuyển hướng. Đám người đeo mặt nạ chớp được thời cơ trong khoảng thời gian đó. Đám người lập tức sử dụng nhẫn thuật điên cuồng oanh tạc Rockley. Phong độn, đại đột phá, lôi độn, lôi long, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, thổ độn, thổ long đạn, nhẫn thuật ùn ùn không dứt đánh về phía Rockley. Phong trợ hỏa thế khiến cho lửa càng trở nên uy mãnh. Lôi điên kết hợp tăng tích phá hư. Hỏa lôi phụ lên thổ long đạn khiến cho sức sát thương tăng mạnh. Nó điên cuồng lao về phía Rockley. Chiều khổng tước, Rockley hét lên một tiếng khá lớn. Bàn tay liên tục huy nắm đấm được Lee đấm ra nhanh như những tàn ảnh. Hình ảnh tuyệt đẹp như một con công đang xòe lông. Chúng bắn ra hỏa diễm đánh về phía đám ninja kia. Trong phút chốc ngọn lửa đỏ rực đánh mạnh vào nhẫn thuật của đám ninja đeo mặt nạ. Oanh, oanh, khí lãng mạnh mẽ oanh kích tản ra khắp nơi. Khí lãng bắn tung tóe dâng lên bụi mù, tàn lửa cùng với khói đen. Đạn lửa do Ly sử dụng thế đi không giảm. Chưa đến vài giây nó đã nghiền nát nhẫn thuật do đám ninja đeo mặt nạ đánh ra. Nó đánh về phía đám người đeo mặt nạ như cuồng phong bão táp. Thổ độn, đa trọng thổ lưu vách tường. Ngay lập tức một tên ninja đeo mặt nạ sử dụng nhẫn thuật này hy vọng muốn ngăn đòn tấn công của Rock Lee. Hắn còn sử dụng nhiều mặt tường đất hy vọng chống lại được đòn tấn công của Rock Lee. Phanh, phanh, đáng tiếc ninja này nghĩ nhiều rồi vì đòn tấn công của Rock Lee hoàn toàn phá hủy những bức tường đá đồng thời công kích về phía bọn họ. Tuy nhiên vậy mà làm cho tất cả không ngờ là đột nhiên Rock Lee khựng lại. Ly cảm giác cả người không có cách nào hoạt động được. Theo sau đó thân hình hắn rơi xuống mặt đất, đôi mắt hắn mở to thấy được phía dưới chân mình xuất hiện một cái bóng đen kéo dài trực tiếp giữ chặt hắn lại. Con mắt Ly cũng vì thế mở ra lớn nhất. Đây là thuật bắt bóng của gia tộc Nara. Bụi mù tản đi, theo sau một người đeo mặt nạ đang kết ấn đôi tay. Cái bóng hắn kéo dài nối với bóng của Rock Lee làm cho Lee không có cách nào chuyển động được. Tên ninja này đột nhiên quá to. Chakra hắn quá cuồng bạo. Mọi người nhanh lên, tôi không giữ được bao lâu đâu. Đám ninja nghe được lời này thì lập tức nhảy lên không trung lao về phía Rock Lee. Đám người điên cuồng sử dụng nhẫn thuật oanh kích về phía Rock Lee. Thiếu niên chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía đám nhẫn thuật đánh về phía mình. Hai hàm răng Rock Lee đã cắn chặt như muốn xuất huyết. Hắn điên cuồng đem chakra trong cơ thể mình chèn ép. Khi mà đám nhẫn thuật đến sát gần hắn thì hắn mới tránh thoát được thuật bắt bóng. Miệng Ly há lớn, hắn gầm lên một tiếng phẫn nộ. A a a, chú hổ, hiếm khi thấy được Ly phát ra điên cuồng như thế. Có lẽ lúc này cái chết Tenten đã khiến cho Ly lạc đi phương hướng. Bàn tay hắn đẩy về phía trước. Không khí bị nén khủng khiếp với uy lực của chiêu này. Nó hóa thành hình một cái đầu hồ lao về phía đám ninja kia. Đồng thời nó nghiền ép những nhẫn thuật mà đám người này sử dụng. Con hổ phát ra một tiếng gầm lớn. Greu nó cắn nát đám nhẫn thuật đánh về phía mình sau đó há ra cái miệng khổng lồ. Uy lực khủng bố như nghiền nát bùn đất quét ngang đám người ninja đeo mặt nạ. Phanh, phanh, nơi đầu hổ đi qua, cây cối nghiền nát, những ninja đeo mặt nạ bị đâm bay, miệng phun máu tươi, cốt cách gãy nát, tên ninja ăn trực tiếp đòn này thì thịt nát xương tan chẳng còn bất cứ thứ gì khác ngoài một đống bầy nhầy. Cơ thể dọc Ly lại một lần nữa khựng lại, hắn cảm nhận được một cỗ tinh thần lực xâm nhập vào trong cơ thể hắn đem cơ thể hắn điều khiển. Bây giờ cơ thể này của hắn đã không phải do hắn làm chủ nữa rồi. A a a, cảm giác động lực bị cảm xúc mình kích động mà điên cuồng sôi trào. Hyuga Neji cảm giác theo từng cơn tức giận, từng cơn đối với thế giới này thất vọng. Chakra, sinh mệnh lực theo đó điên cuồng tiến vào đôi mắt hắn phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ giống như một chiếc bóng đèn trong đêm. Tiếng hét truyền vào tai đám người ninja đeo mặt nạ làm cho cả đám người đều giật mình. Họ không nghĩ đến được ở nơi này vẫn có người khác. Ngay lập tức họ quay ra nhìn về phía âm thanh phát ra. Đó là một người đeo mặt nạ với đôi mắt màu xanh lấp lánh như sao trời. Uy thế khủng bố từ đôi mắt đó tràn ra làm cho đám người ở đây đều có chút run sợ. Vụt, trước khi đám người đã nhận ra cái gì đó thì thân hình tên đeo mắt xanh này đã biến mất. Hắn không phải biến mất mà tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến mức một số người ở đây cũng chỉ nhìn thấy một chút bóng mờ. Thiếu gia Gian, một người thanh niên xinh đẹp lúc này ngồi ở bên cạnh nhìn về phía cậu nhóc 5 tuổi. Mặc dù cậu nhóc này cũng dùng cái tên Gian cùng với thiếu gia Naruto nhưng cách viết hai chữ này có chút khác nhau. Đây chính là mệnh lệnh Naruto nói với mọi người, coi như cậu nhóc này giống như mình nên mọi người đều gọi cậu một tiếng thiếu gia. Hừ, cậu nhóc Gian quay ra nhìn về phía người thanh niên xinh đẹp. Bộ dạng cậu đang đổ mồ hôi vì luyện tập, hắn tò mò nhìn về phía người thanh niên xinh đẹp. Haku, ngươi có chuyện gì sao? Ayuki Haku nghe thấy vậy thì có chút ấp úng. Hắn muốn nói gì đó thì lại ngừng không có dám nói nữa. Đến cuối cùng hai tay đan xen vào nhau cực kỳ lưỡng lự. Bộ dạng này thực sự vô cùng nữ tính. Hà cậu nhóc gian chỉ có thể thở dài ra một hơi rồi thúc giục. Haku, ngươi thực sự cứ như vậy thực sự giống nữ nhân. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Ta thấy ngươi cứ ấp úng như vậy thực sự làm người khó chịu. Thật ra thì ngươi muốn nói cái gì? Đôi môi đỏ hồng hào khẽ mím vào nhau vài cái. Đối với gian lúc này, Yuki Haku hơi cắn môi hồng mình một chút rồi nói. Thiếu gia gian, nếu như tôi biến thành nữ nhân, ý tôi là tôi giống như ngài mây đổi một cơ thể nữ và trở thành nữ nhân như vậy. Khuôn mặt gian lập tức xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Hắn chạy tới bắt tay Yuki Haku rồi hỏi. Haku, cậu nghĩ thông suốt rồi hả? Chấp nhận giới tính mình rồi sao? Đổi một cơ thể mới cũng đâu có xấu đúng không? Cô vẫn xinh đẹp như vậy, không trở thành nữ nhân thực sự là phí mà. Khuôn mặt Haku đỏ bừng như trái gấc. Hắn tránh né ánh mắt cậu nhóc gian. Đồng thời đôi tay cũng đem đôi tay nhỏ bé gian rời đi. Cậu nhóc gian dường như muốn nói gì đó thì đột nhiên cảnh sắc thay đổi. Hắn thấy mình xuất hiện trong một sơn cốc rộng rãi. Naruto đang ngồi ở nơi đó chờ hắn. Khóe miệng gian lập tức liên tục co giật khi hắn nhìn sang vài mình thấy được cánh tay Hokage đệ nhị đã rời khỏi bả vai hắn. Cách chương.